Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thủ tục nhận việc còn hoàn tất nhanh hơn cả thủ tục thôi việc. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Diệp Đường đã trở thành giám đốc mới của bộ phận sale mảng điều khiển tự động công ty Flora. Hồi Diệp Đường còn làm nhân viên sale nòng cốt của Gia Hoa, từng góp nhiều công lao cho Gia Hoa. Thế mà khi cô được Châu Quảng Hữu đề bạt làm giám đốc bộ phận thì vẫn bị những nhân viên có thâm niên cao trong bộ phận dị nghị. Lý do là vì cô còn quá trẻ. Vậy nên Diệp Đường vô cùng thấp thỏm. Cô lo người của Flora không chấp nhận cô. Sự thật chứng minh là cô đã lo vớ vẩn. Bộ phận sale mảng điều khiển tự động mà Diệp Đường vào làm không có nhiều nhân viên lắm. Hầu như toàn thanh niên trẻ tầm 20 tuổi, người lớn tuổi nhất mới vừa tròn 30. Bởi thế, giám đốc bộ phận 26 tuổi cũng không khiến mọi người chú ý. Nhưng vì Diệp Đường là cấp trên nhảy dù xuống, không rõ lai lịch, nên nhân viên bộ phận sale vẫn tỏ thái độ dè chừng. Không lạnh nhạt, cũng không thân thiện, ngoại trừ một người. Người này tới bộ phận sale cùng ngày với Diệp Đường là một cô bé tên là Triệu Tiểu Khê. Triệu Tiểu Khê vốn là nhân viên sale ở mạng khác, đột nhiên được nhận thông báo luân chuyển công tác nội bộ, đổi vị trí cho một nhân viên sale ở đây. Người bị đổi, Diệp Đường cũng biết, chính là cậu trai từng dẫn cô đi tham quan. Diệp Đường cảm thấy rất đáng tiếc khi cậu ta bị điều sang mảng khác. Cô rất thích em trai cởi mở, gọi cô là người đẹp đó. Nhưng Triệu Tiểu Khê cũng rất đáng yêu. Mộm mĩm khi cười rộ, sẽ có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm, trông cực kỳ giống Gia Linh phiên bản nhí. Bộp chộp, rất hoạt ngôn, vừa tốt nghiệp một năm, vẫn chưa láo cá trải đời. Chắc vì vào làm cùng ngày nên Triệu Tiểu Khê rất thích cấp trên mới của mình, lượn lờ quanh bàn làm việc của cô để làm thân. Ôi trời ơi, em không ngờ là giám đốc của chúng ta lại trẻ trung xinh đẹp dữ vậy luôn. Được cấp dưới lạ hơ lạ hoắc tâng bốc một cách không hề e dè giữa chốn đông người khiến Diệp Đường hơi xấu hổ. Không ngờ chuyện xấu hổ hơn là Triệu Tiểu Khê còn vô tư hỏi. Giám đốc Diệp, có phải chị có ô dù không ạ? Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của cả bộ phận sale. Mọi người đều làm bộ bận rộn nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, nhưng tai lại giỏng về phía Diệp Đường. Diệp Đường chắc chắn cô bé này là một đứa phổi bò. Chẳng hiểu sao lại được nhận vào làm nữa. Kiểu người ngốc nghếch như vậy mới có ô dù ấy. Diệp Đường lúng túng cười trừ, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Tiểu Khê, em nghe tin này ở đâu vậy? Thật quá vô lý. Khả năng nhìn mặt đoán ý của Triệu Tiểu Khê gần như bằng không, bô bô hỏi tiếp. Trợ lý của tổng giám đốc không phải là ô dù của giám đốc Diệp ạ? Nụ cười gắng gượng duy trì của Diệp Đường cuối cùng cũng không giữ nổi nữa. Ai lan tin bậy bạ vậy? Giọng điệu nghiêm khắc và cực kỳ tự tin chứng tỏ Diệp Đường đã quay lại trạng thái bình tĩnh. Tiểu Khê bĩu môi chỉ vào góc giải khát nói. Trợ lý Lý đứng ở đó suốt từ sáng đến giờ chẳng biết đã uống bao nhiêu ly cà phê, cứ nhìn chằm chằm sang chỗ chúng ta mãi. Nếu không nhìn giám đốc Diệp thì chẳng lẽ là nhìn em ạ? Cả buổi sáng, Diệp Đường bận rộn thích ứng môi trường làm việc và làm quen đồng nghiệp mới nên không để ý tới góc giải khát. Bấy giờ nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên trông thấy bóng dáng Lý Chính. Diệp Đường ngoái lại, đằng hắng hai cái. Tiểu Khê, chúng ta đã làm sale thì phải biết kín miệng, khách hàng không thích người làm chuyện đâu. Em làm vậy sẽ khiến đối tác của em không có cảm giác an toàn. Sau này nếu không có chứng cứ thì không được đồn bậy bạ, biết chưa hả? Dạy dỗ lính mới xong, Diệp Đường đi tới trước mặt Lý Chính hỏi thẳng. Trợ lý Lý, sếp Tân có ở công ty không? Lý Chính thấy Diệp Đường đi tới chỗ mình thì ánh mắt hơi trốn tránh, siết chặt ly cà phê trong tay. Có, lúc nào cũng ở đây cả. Được, để tôi đi gặp anh ấy. Diệp Đường chỉ vào ly cà phê nói đầy hàm ý. Trợ lý Lý uống ít cà phê thôi, mấy cô bé trong bộ phận tôi lo lắm đấy, bảo là thấy anh đứng đây uống suốt buổi sáng. Nghe nói thứ này không tốt cho dạ dày, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nói xong, Diệp Đường không để Lý Chính kịp phản ứng, lập tức đi tới văn phòng Tần Thiệu. Văn phòng của Tần Thiệu rất gần gũi với nhân viên, được đặt ở bên cạnh khu làm việc của nhân viên bình thường, được chia làm hai khu vực trong và ngoài. Diệp Đường vừa bước vào khu vực phía ngoài là thư ký đã thông báo ngay. Thế nên khi Diệp Đường đi tới cửa kính khu vực phía trong, đã trông thấy Tần Thiệu dựa vào bàn làm việc, chăm chú nhìn cô qua cửa chớp thủy tinh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Đường dừng bước, hít sâu hai hơi rồi mới gõ cửa bước vào. Không để Diệp Đường trình bày lý do tới đây, Tần Thiệu tỏ vẻ rằng anh đã đợi cô rất lâu, gõ vào hai cái thùng giấy trên bàn làm việc, mở miệng trước. Mang chúng về, đều là thứ em cần đấy. Gì vậy? Diệp Đường quen bén mục đích tới đây, tò mò lại gần bàn làm việc. Cô cúi xuống xem xét thùng giấy, đứng cách Tần Thiệu rất gần, tóc xòa xuống bên tai. Lúc cô vén tóc ra sau tai, thì đầu ngón tay lướt qua làn da mặt láng mịn. Tần Thiệu cảm thấy tay mình có chút trống trải, bèn cầm cây bút máy trên bàn lên nghịch. Đây là tất cả thông tin dự án và giới thiệu sản phẩm của Viện Nghiên cứu về điều khiển tự động, và cả thông tin khách hàng hiện có về hệ thống hỗ trợ lái xe tự động của Flora. Có một bản USB nữa, nhưng không đầy đủ bằng. Cán bút bị Tần Thiệu mài nóng lên, thấm đẫm nhiệt độ cơ thể anh. Anh siết cây bút. Em nhanh chóng đọc hết đống đó đi. Đúng là Diệp Đường cần thùng tài liệu này thật. Cô vốn định hôm nay sẽ xin giám đốc marketing những tài liệu này, nhưng vì có nhiều tài liệu tuyệt mật nên còn chưa biết phải mở miệng thế nào. Diệp Đường xem qua hai tập tài liệu, xếp lại vào thùng, lui ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Tần Thiệu. Sếp Tần, cảm ơn anh, dù bận thế mà vẫn dành thời gian quan tâm cấp dưới, chuẩn bị những thứ này cho em. Nhưng em hy vọng đây không phải là sự chiếu cố mà lúc trước em đã nói với anh. Đương nhiên không phải. Động tác lùi về sau một bước của Diệp Đường khiến Tần Thiệu phải mím môi. Anh đã tốn công giải quyết cục diện rối rắm của Giao Hoa để kéo em tới Flora làm việc. Nếu em không làm tốt thì anh lỗ to. Anh không làm chuyện lỗ vốn. Đây cùng lắm chỉ xem như công tác đào tạo nhân viên mới tới. Dạo này thường xuyên gặp Tần Thiệu nên Diệp Đường đã quen với sự hiện diện của anh, bắt đầu dở giọng choành choẹ. Em nhớ cấp trên trực tiếp của em là anh giám đốc marketing mà nhỉ? Anh đang xúi em xem nhẹ quy định báo cáo vượt cấp đấy à? Diệp Đường cảm thấy cái thói được hời còn cành cao của mình rất đáng ghét. Cô quan sát phản ứng của Tần Thiệu. Quả nhiên anh hơi giận, quay ngoắt đi, không thèm nhìn cô nữa, dùng giọng nhẹ tênh nói. Nếu em không muốn báo cáo vượt cấp, thì sao lại tới văn phòng anh hả? Em nghĩ văn phòng của anh ai muốn vào là cũng vào được chắc. Em... Diệp Đường đứng hình. Em tới là để nói chuyện trợ lý Lý. Vì sao anh ta cứ lượn lờ gần bộ phận xe của bọn em mãi thế? Chẳng phải anh ta nên ở chỗ tổng giám đốc à? Phạm vi hoạt động của trợ lý Lý cũng cần em báo cáo à? Tần Thiệu liếc Diệp Đường, chẳng thèm nể nang mà nói thẳng. Hay là em nghĩ anh đã sai Lý Chính tới chỗ em để giám sát em? Không phải à, em đâu dám nghi ngờ sếp Tần có ý đồ gì. Diệp Đường siết chặt nắm tay sau lưng mình để cổ vũ. Nhưng chuyện trợ lý Lý không phải là ảo giác của một mình em. Trong bộ phận của em có một cô bé mới tới, cũng nhận ra sự khác thường của anh ta. Còn hỏi em có phải là trợ lý Lý là ô dù của em không nữa. Em mong em tới đây có thể yên ổn làm việc, không cần bận tâm giải quyết mấy tin đồn nhảm nhí. Nguyện vọng của anh cũng giống em. Rõ ràng Tần Thiệu đang thấy không vui, có vẻ mất kiên nhẫn. Nếu không muốn đồng nghiệp mới nghĩ mình đi cửa sau thì hãy nhanh chóng dùng thực lực của em chứng minh đi. Đi ra ngoài. Thấy bị đuổi, Diệp Đường khẽ than. Em sẽ chăm chỉ làm việc, em tin sếp Tần cũng sẽ giữ lời hứa. Bởi vì biết không phải tất cả chuyện tốt đẹp sẽ xảy đến với mình, nên Diệp Đường mong nếu có chuyện tốt đẹp xảy đến thì chí ít đừng liên quan tới Tần Thiệu. Tần Thiệu xoay người đi ra sau bàn làm việc, ngồi xuống, cúi đầu đọc tài liệu, không đếm xỉa tới cô nữa. Diệp Đường chồng hai thùng giấy trên bàn lên nhau, bê chúng lên. Tần Thiệu không ngẩng đầu nói. Để đó đi, lát nữa anh bảo người khác bê xuống cho em. Khỏi ạ, em tự bê được. Diệp Đường thở hổn hển, bê hai thùng tài liệu lên, lê ma lê mê vụng về rời khỏi văn phòng Tần Thiệu. Sau khi Diệp Đường đi, Tần Thiệu dõi mắt ra cửa, hung hăng vứt cây bút mông lăng vẫn đang siết chặt trong tay vào ống đựng bút. Kể từ lúc tới văn phòng Tần Thiệu kháng nghị, trong vòng một tháng sau đó, Diệp Đường không trông thấy Lý Chính xuất hiện ở tầng lầu của bộ phận sale nữa. Tất nhiên, Tần Thiệu lại càng không. Vì Diệp Đường từng khiển trách Triệu Tiểu Khê một lần trước mặt mọi người, nên đám nhân viên trong bộ phận không dám lén lút bàn tán về cô nữa. Mà Diệp Đường cũng nhanh chóng khiến cả bộ phận phải nhìn cô bằng con mắt khác. Sau một tháng vào làm, Diệp Đường đã một mình. Nói chính xác hơn là Diệp Đường đã dẫn theo Triệu Tiểu Khê ngốc nghếch ngây thơ, hầu như lúc nào cũng ngô ngố không có tài cán gì, ký được một hợp đồng đặt mua phần mềm quản lý lái xe tự động MAP ECU với công ty điện tử ô tô lớn nhất cả nước và hàng đầu thế giới Magu Sawei. Chốt được đơn đặt mua này, trái tim lúc nào cũng thấp thỏm của Diệp Đường dần thấy yên ổn. Cô thầm khen ngợi bản thân, mình đỉnh thật đấy, đi đâu cũng hô mưa gọi gió được. Mới đi làm có một tháng, đã lấy được một hợp đồng có giá trị lớn. Tâm trạng Diệp Đường rất tốt, bèn dùng tiền thưởng nhận được để mời toàn thể nhân viên bộ phận sale đi ăn liên hoan. Sau 3 vòng rượu, ai cũng bạo gan hơn, dễ làm thân hơn cả một tháng làm việc chung trong văn phòng đầy nhạt nhẽo. Vốn mọi người đều là thanh niên, thấy Diệp Đường giỏi giang mà không kiêu ngạo, tính tình thân thiện hiền hòa thì đều thả lòng. Triệu Tiểu Khê là bung lụa nhất, sau khi phối hợp với Diệp Đường ký được hợp đồng này, cô ta tự nhận mình là trợ lý đắc lực kiêm chị em thân thiết của Diệp Đường. Hơn nữa đã uống vài ly nên chỉ bừa vào cô hỏi. Giám đốc Diệp xinh đẹp lại có điều kiện tốt như vậy thì đã kết hôn chưa ạ? Có bạn trai chưa? Diệp Đường đang vui nên cười nói với mọi người. Chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Mọi người thấy có anh nào ngon nghẻ, muốn lấy làm vợ thì mai cho tôi với nhé. Mọi người thấy Diệp Đường thoải mái trả lời chuyện riêng như thế thì tranh nhau nhắc tới chủ đề tình yêu và hôn nhân. Kinh nghiệm đi làm mấy năm khiến Diệp Đường chẳng có chủ đề nào mà không góp lời được. Cô nói về gu lý tưởng của mình, nhanh chóng hòa mình cùng mọi người. Một anh chàng làm sale mấy năm cắm vào một câu. Giám đốc Diệp mà không nói thì bọn tôi cứ nghĩ cô là vợ sếp lớn nào trong công ty ấy chứ. Diệp Đường khua đũa, đang cười tươi rói thì đứng hình, vội cắn đũa để che giấu vẻ khác thường, làm bộ hồn nhiên hỏi. Sao mọi người lại nghĩ vậy? Cô không thấy bộ phận chúng ta ít nam hơn hẳn mấy bộ phận khác à? Anh chàng sale kia nhiệt tình giải thích. Vốn không ít thế đâu, nhưng trước ngày giám đốc Diệp vào làm thì tất cả nam nhân viên đẹp trai chưa lập gia đình đều lần lượt bị điều đi hết, để lại toàn hàng đã lập gia đình hoặc trông như vựa vẹo táo nứt. Thế nên bọn tôi mới không biết có phải sếp lớn nào muốn nhét vợ vào không. Anh ta nói xong là vài đồng nghiệp nam khác hùa theo đồng ý ngay. Nhưng cũng có người nói. Có nhét vào cũng nên nhét vào bên hành chính, nhân sự thay vì sale chứ. Thế nhẹ nhàng hơn tới đây là con cháu khách hàng nhiều mà. Diệp Đường gượng cười. Còn có chuyện này nữa à? Chắc do tôi không có duyên với phái nam nên các anh cứ lượn hết sạch cả. Số ế là đây mà. Triệu Tiểu Khê không não lại tung ra thêm một câu kinh hồn. Không sao đâu ạ. Giám đốc Diệp đừng lo, chắc chắn là trợ lý Lý của tổng giám đốc để ý chị đấy. Mình cho anh ta làm lốp xe dự phòng cũng được. Con bé này đã uống bao nhiêu rồi thế chứ? Diệp Đường thật sự muốn nhét viên thịt tứ hỉ vào miệng Triệu Tiểu Khê để chặn họng cô ta. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo cứu Diệp Đường thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ. Là điện thoại của giám đốc Tiếu. Diệp Đường đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho đồng nghiệp đang ngồi nào giữ trật tự, rồi mới nghe máy. Diệp này, nghe nói bộ phận các cô đang ăn liên hoan à? Sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, Diệp Đường cúp máy. Cô rút chiếc thẻ tín dụng từ ví ra đưa cho người nhiều tuổi nhất ở đây. Anh Tiểu Tạ, lát nữa anh tính tiền giùm em nhé. Em nhắn mật mã thẻ cho anh rồi đấy. Tự dưng em bị đau dạ dày, không thoải mái lắm nên muốn về sớm một chút. Mọi người cứ kệ em, ăn uống vui vẻ nhé. Anh Tiểu Tạ gãi đầu nói. Chẳng phải vừa rồi em mới báo địa chỉ cho giám đốc Thiếu à? Anh ta vừa tới là em đi ngay, không ổn lắm thì phải. Không sao đâu. Diệp Đường dọn đồ vào túi. Giám đốc muốn gặp mọi người mà, mai em sẽ tới công ty xin lỗi anh ấy sao? Diệp Đường vừa đi là đám người bắt đầu tưởng tượng thả ga rồi mồm năm miệng mười bàn tán. Đừng nói giám đốc marketing chứ là người đàn ông sau lưng giám đốc Diệp nhé. Hai người này gây lộn nên không muốn chạm mặt nhau à? Không đâu, tôi có cảm giác là giám đốc Diệp chướng mắt anh ta. Sao lại thế nhỉ? Giám đốc Diệp mới tới đã đối đầu với cấp trên trực tiếp luôn rồi à? Cuối cùng, Triệu Tiểu Khê tổng kết. Giám đốc Diệp đúng là một giám đốc tốt, không chịu cúi mình trước tiền tài và quyền lực. Là một đứa củi bắp không giỏi giang gì nhưng lại rất thích người giỏi, Triệu Tiểu Khê đã biến hóa thành fan cứng của Diệp Đường. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Khê lại càng kiên định với lòng tin của mình hơn. Vì sau khi Diệp Đường đi, không chỉ có giám đốc marketing tới, mà ngay cả sếp Tần nắm 100% cổ phần Flora cũng tới. Diệp Đường ở chỗ làm lúc nào cũng hăm hở nhiệt huyết, mà vừa về đến nhà là chỉ muốn nằm yên đó không nhúc nhích. Điện thoại vang liên tiếp vài tiếng tinh tinh, báo có tin nhắn WeChat. Diệp Đường lười biếng mở điện thoại xem. Phần lớn là nhân viên bộ phận sale nhắn tin với nội dung y chang nhau, như máy lặp, báo tin Tần Thiệu giá lâm. Diệp Đường lướt xuống dưới. Khi đến một tin nhắn nọ thì ngón tay dừng lại. Cô ngồi dậy, cẩn thận nhìn tên người gửi một lần nữa. Không ngờ lại là Sài Dực Lâm đã cắt đứt liên lạc nhiều năm. Ngày hôm sau, lúc Diệp Đường tới công ty thì nhạy bén nhận ra bầu không khí trong bộ phận không bình thường cho lắm. Có vẻ như vô cùng hào hứng. Ai nấy đều ánh mắt sáng ngời, bước chân thoăn thoắt, tay gõ phím ẩm ẩm như đang đánh liên minh. Lúc Diệp Đường đi tới bàn làm việc của Triệu Tiểu Khê, cô ta đang vùi đầu vào cuốn sổ con ghi chép gì đó, tập trung đến độ không biết cô tới gần. Diệp Đường khum tay gõ lên mặt bàn cô ta. Hôm nay mọi người làm sao vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Triệu Tiểu Khê bình thường miệng rộng như cái loa, là người dễ moi tin nhất. Cô thấy Triệu Tiểu Khê từ từ ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng, mắt mơ màng, ngơ ngác gọi một tiếng. Giám đốc. Diệp Đường kéo chiếc ghế xoay gần đó sang, ngồi xuống cạnh Triệu Tiểu Khê, dán mu bàn tay lên trán cô ta. Tiểu Khê, em sao thế? Phát sốt à? Không ạ. Triệu Tiểu Khê dịu dàng gạt tay Diệp Đường ra, thẹn thùng nói. Do đêm qua em ngủ không ngon thôi. Thế em cố ngủ điều độ đi. Hôm nay trông em lạ lắm. Với trạng thái bất thường này của Triệu Tiểu Khê, Diệp Đường đoán không hỏi được gì, định đứng dậy đi. Triệu Tiểu Khê túm chặt lấy tay Diệp Đường, cặp mắt vẫn long lanh như đẫm sương. Giám đốc, hôm qua lúc chị mệt nên về sớm, sếp Tần đã tới dự buổi liên hoan của chúng ta đấy. Ừ, tối qua chị thấy mọi người kể trong nhóm chat rồi. Diệp Đường nói chiếu lệ. Tiếc ghê chứ, nếu biết sếp Tần tới thì chị đã không để thẻ tín dụng lại, chắc chắn anh ấy sẽ đãi. Nhắc tới thẻ tín dụng, tim Diệp Đường rỉ máu. Cô cứ tưởng nếu Tần Thiệu tới thì ắt sẽ bỏ tiền túi đãi nhân viên của anh là ông chủ mà. Ai ngờ cuối cùng lúc tính tiền vẫn là anh để Tiểu Tạ cà thẻ Diệp Đường. Hơn nữa vì Diệp Đường đi trước nên không biết những người khác gọi thêm gì mà hóa đơn vượt xa dự toán của cô. Lúc Diệp Đường nhận được tin nhắn về hóa đơn dùng thẻ tín dụng thì hai mắt tối sầm. Vất vả lắm mới chốt được một đơn mà tiền thưởng chẳng đủ khao bọn họ một bữa nữa. Triệu Thiểu Khê hoàn toàn không nghe thấy Diệp Đường nói gì, chị nói đằng chị, em kể đằng em. Tiếc là em không có cửa lấy được sếp Tần, tối qua em buồn suốt tối nên bị mất ngủ đấy. Diệp Đường ngớ ra, khẽ khịa. Xem ra hôm qua sếp Tần đã cho mọi người uống bùa mê thuốc lú nên ai nấy cứ như gặp ma vậy, còn chả nhớ chị là người trả tiền cơm nữa. Triệu Tiểu Khê vẫn không nghe thấy Diệp Đường nói gì, tự quyết định. Đàn ông hoàn hảo như vậy, không hợp để lấy làm chồng, kiếp này em chỉ có thể làm bạn của anh ấy thôi. Cô bé này, quý ở chỗ ngây thơ. Diệp Đường lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, bỏ Triệu Tiểu Khê lại, đi tìm anh Tiểu Tạ lấy thẻ tín dụng. Anh Tiểu Tạ lớn tuổi nhất bộ phận, đã trải đời nên thời gian phấn khích khá ngắn ngủi. Diệp Đường lấy lại thẻ tín dụng xong thì không kìm được mà hỏi một câu. Có phải hôm qua lúc sếp Tần và sếp Tiếu tới đã xảy ra chuyện gì không ạ? Câu hỏi này đã kích hoạt lại cơn phấn khích sắp sửa biến mất của anh Tiểu Tạ. Anh ta gật đầu lia lịa. Sau khi tôi tới công ty thì chưa tiếp xúc gần với sếp Tần bao giờ. Hôm qua là lần đầu nói chuyện với anh ấy. Không ngờ anh ấy lại phong độ và chuẩn mực như vậy. Trẻ trung thành đạt, hài hước thú vị mà lại còn siêu đẹp trai nữa chứ. Sếp Tần nói chuyện với bọn tôi rất nhiều. Động viên bộ phận mình hãy chăm chỉ làm việc. Nói bộ phận mình là bộ phận anh ấy đánh giá cao nhất. Nếu thành tích quý này tốt thì anh ấy sẽ mời chúng ta ăn cơm. Thế nên bây giờ mọi người hăng hái lắm. Diệp Đường trợn tròn mắt. Vậy sao hôm qua anh ta không đãi? Anh ấy muốn đãi đòi chứ. Anh Tiểu Tạ tự hào nói. Nhưng bọn tôi nhất trí từ chối. Diệp Đường tức muốn nổ đom đóm mắt, nghĩ bụng mấy người dùng thẻ của tôi từ chối thoải mái thật chứ. Anh Tiểu Tạ thông minh hơn Triệu Tiểu Khê một chút, thấy sắc mặt Diệp Đường không vui thì lập tức bổ sung. Cũng không tính là từ chối, sếp Tần không tranh trả tiền, bảo nếu hôm qua cô đã hứa sẽ đãi thì lần sau anh ấy đãi, thế thì bọn tôi sẽ được ăn chùa thêm một bữa. Ai cũng thấy quá tốt. Diệp Đường cười khẩy. Sếp Tần tâm lý thật. Lúc này Triệu Tiểu Khê đột nhiên chạy lại nói. Giám đốc, tuy chị xinh đẹp nhưng cũng không có cửa đâu, gu của sếp Tần không giống chị. Thế à? Diệp Đường nhướng mày hỏi. Sao em biết? Triệu Tiểu Khê chỉ vào cuốn sổ ban nãy mải miết ghi chép, rầu rĩ nói. Tối qua em không ngủ được nên đã dùng cảm giác nhạy bén lúc đu idol để tìm kiếm các tin tức tình cảm của sếp Tần trong quá khứ từ Weibo và Tiba của công ty cũng như Baidu. Tuy không gian mẫu hữu hạn nhưng em đã phát hiện một chuyện động trời. Triệu Tiểu Khê cố ý úp úp mở mở, tạm dừng một lát. Diệp Đường thấy tim đánh thịch một tiếng, cứ sợ Triệu Tiểu Khê đã phát hiện chuyện gì. Dù sao hồi đó cô và Tần Thiệu cũng ở bên nhau một thời gian khá dài. Ai ngờ Triệu Tiểu Khê chỉ nói, hình như sếp Tần chỉ thích mấy cô 21-22 tuổi thôi. Diệp Đường thở hắt ra. 21-22 tuổi á? Thế thì 4-5 năm trước chị chính là gu của anh ấy đấy. Anh Tiểu Tạ cũng xen miệng vào. 8-9 năm trước anh chính là gu của anh ấy đấy. Triệu Tiểu Khê cười ngốc. Giám đốc à, chị hài hước quá. Hài hước cái con khỉ. Sau khi lượm một vòng khắp bộ phận sale, Diệp Đường đã hiểu sơ sơ tình hình. Tối hôm qua, Tần Thiệu đã phóng thích ý tốt và hóc môn, thế là cướp được trái tim của một đám cả trai lẫn gái bộ phận sale. Mọi người đều quyết chí không phụ sự kỳ vọng của anh, cố gắng bán mạng. Thấy cấp dưới dốc lòng làm việc, Diệp Đường nên vui mới phải. nhưng khi ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng Diệp Đường lại trở nên phức tạp. Chả trách năm đó cô lại hãm sâu trong vũng lầy, chả trách bây giờ cô vẫn lưu luyến không quên. Tần Thiệu đúng là một người đàn ông rất có sức hút. Nếu Tần Thiệu không phối hợp lạnh nhạt thì dù dốc toàn lực cũng chẳng ai chống cự nổi sự hấp dẫn của anh. Diệp Đường tự ấn like cho bản thân vì giờ phút này cô đã làm tốt lắm rồi. Cô lắc lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu thông tin sản phẩm. Số liệu sản phẩm từ từ chiếm mất dung lượng não dành cho Tần Thiệu. Đến giờ tan tầm, cô bỗng nhận được một cuộc gọi nội bộ của người mới bị rút khỏi não. Sao tối qua lại về trước thế? Diệp Đường nghe giọng Tần Thiệu, lấy điện thoại di động ra xem, mới phát hiện trước đó anh từng gọi một cuộc cho cô, nhưng cô thiết lập chế độ miễn làm phiền riêng cho anh nên chuông không reo. Thấy không khỏe? Không khỏe ở đâu? Diệp Đường che ống nghe lại, nhìn quanh một lượt khẽ hỏi. Sếp Tần có chuyện gì ạ? Tần Thiệu vẫn lặp lại câu hỏi cũ. Em thấy không khỏe ở đâu? Hơi đau dạ dày, nhưng giờ ổn rồi. Cô cũng lặp lại câu hỏi cũ. Sếp Tần có chuyện gì ạ? Tối nay đi ăn với anh đi. Có một đối tác muốn giới thiệu cho em làm quen. Đề nghị này rất hấp dẫn. Diệp Đường khẽ cắn môi. Xin lỗi sếp Tần, hôm nay chắc là không được ạ. Em còn vài việc chưa làm xong. Thế thì ngày mai là cuối tuần. Ngày mai cũng không được, ngày mai em phải tham gia tiệc độc thân của Kiều Lị. Ngày mốt cũng không được, ngày mốt là đám cưới của Kiều Lị. Diệp Đường hỏi ẩn ý. Anh vẫn còn nhớ Kiều Lị mà nhỉ, bạn thân hồi đại học của em đấy. Cuộc gọi bị ngắt. Không ngờ Tần Thiệu lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Diệp Đường gác máy, thấy lòng quạnh hiu. Cô cả ngày càng biết cách chọc Tần Thiệu nổi khùng, chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Có lẽ quyết định tới công ty Tần Thiệu làm việc là sai lầm. Tần Thiệu nắm quyền sinh sát trong tay, nói một không hai, không nghe ai sắp đặt, chính là người đàn ông mà cô từng yêu say đắm. Tình yêu đầy hèn mọn, thấp kém, tủi thân, chua xót là tình yêu mà Tần Thiệu đã cho cô trải nghiệm. Nếu tất cả đều dừng lại ở quá khứ, thì anh và những trải nghiệm liên quan đến anh đều sẽ biến thành thứ gia vị có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cho cuộc đời cô mỗi khi nhớ lại. Nhưng giờ đây, khi anh gần trong gang tấc, Diệp Đường không khỏi muốn tính sổ với anh. Cảm giác này chắc chắn không thể xem là cảm giác tốt được. Diệp Đường xoa xoa mặt mình, tự nhủ, tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không được ôm ấp hy vọng. Diệp Đường vốn không định tới dự đám cưới của Kiều Lị, nhưng cú điện thoại của Tần Thiệu đã khiến cô đổi ý. Tối qua cô nhận được tin nhắn của Sài Dực Lâm, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi thông báo tin vui của cậu ta và Kiều Lị. Diệp Đường, lâu lắm không gặp cậu, mình và Kiều Lị muốn làm đám cưới. Thứ bảy và chủ nhật tuần này là tiệc độc thân và đám cưới của bọn mình. Rất mong cậu có thể đến dự. Kiều Lị nói rất nhớ cậu. Khi ấy, Diệp Đường không hồi âm. Nhiều năm nay cô không nhớ tới Kiều Lị. Diệp Đường mở khóa điện thoại, ấn vào khung chat của Sài Dực Lâm, nhanh chóng trả lời. Gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho tôi đi. Trong bữa tiệc độc thân hôm thứ bảy, Diệp Đường gặp lại Kiều Lị sau 5 năm không gặp. Mặt cô ta không thay đổi gì cả, vẫn y như hồi thiếu nữ. Nhưng bụng hơi gồ lên, tay đỡ hông, trông rất ra dáng bà bầu. Thấy Diệp Đường, Kiều Lị ngớ ra một lát, sau đó mừng rỡ đi ra đón cô. Sự mừng rỡ này không trộn lẫn bất cứ tạp chất nào, mà đơn thuần là niềm vui chân thành khi lâu ngày được gặp lại bạn cũ. Diệp Đường, cậu tới thật à? Mình vui lắm, mình còn tưởng... Cảnh tượng quá đội ấm áp này khiến Diệp Đường cũng thấy vui theo. Bác sĩ bảo cưới à? Tây thế chứ lại... Hóa ra, cảm giác nụ cười tương phùng xóa nhòa ân oán là thế. Diệp Đường lấy làm may mắn vì mình đã quyết định đến đây. Sống trên đời có thể gặp bất cứ chuyện gì, gặp nhiều âu cũng là số trời. Kiều Lị dịu dàng vuốt ve cái bụng gồ lên, mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Tất cả là tại Sài Dực Lâm. Sài Dực Lâm đứng sau Kiều Lị, không dám rời cô một bước để che chở cho cô, cười hì hì nói. Do anh sai, là do anh sai. Anh gấp gáp quá nên không chịu nổi phòng ngừa cẩn thận. Kiều Lị phát mạnh vào lưng cậu ta một cái. Anh đừng có ăn nói cợt nhà thấy được không? Sài Dực Lâm bị đánh cho nhe răng trợn mắt. Bà xã à, em được giận mà. Tức giận có hại cho sức khỏe, cũng không tốt cho con của chúng ta. Ôi, hai người đủ rồi nha. Diệp Đường bất giác nhoẻn môi. Trước mặt thành phần độc thân như mình, đừng có động tay động chân, đánh yêu ve vãn nhau chứ, sống thiện lành chút đi. Nghe thấy hai chữ độc thân, mặt Kiều Lị lóe lên sự thương cảm, quay sang nói với Sài Dực Lâm. Anh đi tiếp đón khách đi, em với Diệp Đường đã lâu không gặp nên muốn nói chuyện riêng một chút. Sai Dực Lâm nghe lời đi khỏi đó. Kiều Lỵ kéo tay Diệp Đường, ngập ngừng hồi lâu, vẫn không nói được câu nào. Kiều Lỵ vuốt ve tay cô ta. Đừng nói là cậu lại muốn nhắc tới Tần Thiệu nhé. Mình xin cậu, đừng có nói với mình nữa. Mình và anh ấy đã chia tay hơn 4 năm rồi. Kiều Lỵ than một tiếng. Thôi, bây giờ mình không làm cậu mất hứng. Đợi ngày mai đám cưới xong xuôi, mình rảnh rỗi, sẽ kể với cậu ít chuyện. Nếu không kể thì mình không chịu được. Diệp Đường cười. Được, mình đã chịu tới biếu tiền mừng, lẽ nào lại không nghe cậu nói chuyện? Kiều Lỵ giãn mặt ra giây lát rồi lại nhíu mày. Còn một chuyện nữa, mình muốn báo cho cậu biết. Kiều Lỵ chỉ tay về đám người đứng cách đó không xa, bĩu môi nói. Người mặc bộ đầm màu xanh đậm kia chính là chị họ của mình, là bà chị họ từng hẹn hò với Tần Thiệu đấy. Diệp Đường nhìn theo hướng Kiều Lỵ chỉ, nhanh chóng tìm được người đẹp rực rỡ, mặc bộ đầm xanh đậm giữa đám đông. Chị họ Kiều Lỵ cực kỳ xinh đẹp, không phải kiểu tục tằn mà rất tinh xảo sang trọng. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khá giả nên da rẻ được chăm sóc mịn màng rạng rỡ, thậm chí càng trắng sáng hơn khi có bộ đầm xanh đậm làm nền. Diệp Đường cúi đầu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của mình, thầm so xem ai trắng hơn. Trương Ái Linh nói không sai, mọi phụ nữ đều là người cùng nghề, bởi cùng nghề nên kèn cựa nhau là chuyện không tránh khỏi. Trong một bữa tiệc không hề liên quan tới Tần Thiệu mà số bạn gái cũ của anh sắp gom đủ một bàn mạt chược, Kiều Lỵ phải trầm trồ khen diễm phúc của anh không cạn tí nào. Chắc vì cảm giác có người nhìn chằm chằm, chị họ Kiều Lỵ thấy lạ lạ, bèn quay đầu nhìn về phía Diệp Đường. Thấy Kiều Lỵ đứng đó, chị ta chào hỏi mấy người đang nói chuyện, rồi cầm ly rượu thướt tha đi tới. Cách chị ta cầm ly rượu bước đi trông vô cùng nền nã, Diệp Đường không bắt chước nổi. Về chuyện uống rượu, thứ Diệp Đường rành nhất là bê ly lên uống một hơi cạn đáy, sau đó úp ngược xuống bàn để chứng minh không còn giọt nào rồi nói. Tôi uống rồi, ông cứ tùy ý. Lúc chị họ đi tới trước mặt họ, Diệp Đường cảm thấy tay mình bị Kiều Lỵ siết chặt. Thật ra biểu cảm của chị họ rất nhu hòa. Chị ta nói với Kiều Lỵ, không ngờ em lại giành cưới trước chị. Kiều Lỵ lúng ba lúng búng, không nói được câu nào ra hồn. Chị họ đành quay sang Diệp Đường hỏi, cô gái xinh đẹp này trông lạ quá, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Chưa ạ, em là bạn đại học của Kiều Lỵ. Có bạn trai không? Câu này Diệp Đường thấy có phần thất lễ, nhất là còn từ miệng bạn gái cũ của Tần Thiệu. Nhưng Diệp Đường vẫn tốt tính trả lời, không có. Chị họ nửa đùa nửa thật nói, sau này nếu có bạn trai thì tốt nhất nên né xa khỏi cô bạn thân đang đứng cạnh em nhé, nó cướp bạn trai người khác giỏi lắm đấy. Kiều Lỵ đang tính nổi khùng thì chẳng biết Sài Dực Lâm từ đâu xuất hiện, choàng lấy vai cô ta. Chị họ hừ một tiếng nói với Kiều Lỵ, em kiếm được chàng hiệp sĩ không tồi đâu. Thấy ba người còn lại không nói gì, chị họ mất hứng, đang tính chào một tiếng rồi đi. Nhưng sau khi nghĩ gì đó thì lại nói với Kiều Lỵ một câu. Em với Tần Thiệu có duyên với nhau thật, nghe nói anh ấy cũng đang tính kết hôn. Kiều Lỵ liếc nhìn Diệp Đường trả lời. Sao chị vẫn còn nghe ngóng tin tức của anh ấy làm gì? Chị họ lắc ly vang đỏ. Cô của chị với mẹ Tần Thiệu cùng nghe giảng đạo tại một giáo hội nên quen nhau. Mẹ anh ấy nói năm nay anh ấy về Trung Quốc là vì muốn kết hôn. Lần trước, Diệp Đường nghe tin Tần Thiệu muốn kết hôn là do Kiều Lỵ kể. Lần này nghe tin Tần Thiệu muốn kết hôn là do chị họ Kiều Lỵ kể. Cứ như một vòng lặp. Diệp Đường thấy rất buồn cười. Nhân vật chính trong câu chuyện của họ từng nói với cô rằng trong vòng 40 năm nữa, anh sẽ không kết hôn. Bây giờ chắc còn tầm 35 năm. Có vẻ như Kiều Lỵ tin lời chị họ kể, nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Không ngờ Tần Thiệu mà cũng kết hôn, thế thì vợ anh ấy đáng thương phải biết. Dù anh ấy có kết hôn thì tám phần cũng sẽ thường xuyên ngoại tình. Tần Thiệu có bao giờ chung tình với phụ nữ đâu. Giờ em nhìn rõ thế cơ à? Chị họ mỉa mai. Kiều Lỵ càng bị chọc điên thì chị họ càng thấy hả dạ. Vốn định đi nhưng giờ lại đứng đây. Sau đó nói, em tưởng Tần Thiệu sẽ không kết hôn à? Thật ra anh ấy chỉ không kết hôn với em thôi. Em tưởng Tần Thiệu không chung tình với phụ nữ à? Chẳng qua là không phải với em thôi. Nghe mẹ anh ấy bảo là anh ấy đã thích cô gái muốn lấy làm vợ nhiều năm rồi. Nếu mẹ anh ấy không bị bệnh nặng, anh ấy buộc lòng phải quay về Mỹ, thì có lẽ họ đã cưới lâu rồi. Thật hay giả vậy? Kiều Lỵ giật mình. Sao hồi đó sang Mỹ lại không kết hôn được chứ? Chẳng phải cả nhà anh ấy đều ở Mỹ à? Cô gái kia không chịu đi theo anh ấy à? Chắc không giả đâu. Nghe nói lúc trước anh ấy đã đặt cả nhẫn rồi cơ, nhưng hình như không tặng. Còn những chuyện khác thì chị không rõ lắm. Mấy chuyện Dương Thi Cầu ấy, nếu em muốn biết thì tự đi mà hỏi Tân Thiệu ý. Đầu óc Diệp Đường rỗng không. Hình như hai người họ đang nói về một người khác cùng tên với Tần Thiệu. Tóm lại, không phải là người cô quen. Thật á? Còn đặt nhẫn rồi cơ á? Chuyện bao giờ vậy? Cô gái kia là ai? Tính hóng hớt của Kiều Lị trỗi dậy, không quên kéo Diệp Đường hỏi. Thích nhiều năm rồi. Diệp Đường, cậu có biết là ai không? Kiều Lị đúng là chẳng thông minh gì cả, bao năm rồi mà không hề có chút tiến bộ nào. Có khi vì mang thai nên IQ còn thụt lùi cũng không biết chừng. Người ta hay nói mang thai bị ngu 3 năm mà. Diệp Đường lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Kiều Lị. Làm sao mình biết được? Chị họ nhìn Diệp Đường thắc mắc. Em cũng quen Tần Thiệu à? Diệp Đường đáp nhẹ tênh. Không quen. Kiều Lị lập tức nhận ra mình vừa lỡ miệng, không tiếp lời chị họ. Cuối cùng chị họ cũng kể xong, thướt tha đi khỏi đó. Vì khúc nhạc đẹp này mà suốt cả bữa tiệc, Diệp Đường đều hơi thất thần. Quãng thời gian mấy năm cô và Tần Thiệu chia tay gần như dài gấp 3 lần quãng thời gian họ ở bên nhau. Diệp Đường đã thay đổi rất nhiều, có những mối quan hệ mới và cuộc sống mới. Không thể nghi ngờ, Tần Thiệu chắc chắn cũng có thêm rất nhiều chuyện xưa không liên quan tới cô. Trước khi bữa tiệc độc thân kết thúc, Diệp Đường đưa cho Kiều Lị một phong bao lì xì, bảo ngày mai bận việc nên không thể dự đám cưới được. Sắc mặt Kiều Lị không tốt lắm, kéo Diệp Đường đi thẳng vào một căn phòng trống nói. Diệp Đường, mình biết hôm nay cậu nghe thấy tên Tần Thiệu nên không vui. Từ trước tới giờ, mình cũng như thế. Nhưng hình như anh ấy muốn kết hôn, chúng ta hẳn nên buông bỏ. Mình buông bỏ từ lâu rồi. Diệp Đường suýt bị chọc cười vì câu mở đầu của Kiều Lị. Buông rồi thì tốt. Kiều Lị ngập ngừng nói. Cậu có thể buông bỏ thì đúng là tốt quá. Sau khi mình mang thai, tự dưng rất muốn gặp cậu, muốn nói với cậu chuyện trước kia. Nếu cậu đã không bận tâm nữa, thì khi nghe mình nói xong đừng tức giận nhé. Chuyện phá thai hồi xưa mình nói với cậu là giả. Sau khi mang thai, mình rất sợ mấy thứ như phá thai, sảy thai, thai nhi dị dạng gì đó. Mình cứ lo lắng phập phồng mãi, cho nên rất muốn nói rõ với cậu. Nói sao nhỉ? Năm ấy mình bị trễ kinh, nên cứ đinh ninh là mang thai. Lần đầu tới bệnh viện thử máu, chỉ số HCG rất cao, đó là dấu hiệu của việc mang thai. Ả Nhật vào viện chung với mình cũng thấy. Nhưng mà vài tuần sau, mình đi siêu âm mới biết là nhầm. Mình không nói cho Tần Thiệu biết vì anh ấy đâu có chịu gặp mình. Sau đó vì tức cậu nên mình mới nói thế với cậu. Suốt cả ngày chủ nhật, Diệp Đường đều ngủ mê man. Chuyện Kiều Lị nói cũng không khiến cô thấy vui vẻ hay đau khổ hơn. Nhớ lại chảng vạng hôm ấy, cô ngồi trong bồn tắm đầy nước lạnh. Đến lúc Tần Thiệu tan tầm, xương cốt đã tê dại. Diệp Đường chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô đã từng rất phẫn nộ, rất sợ hãi, rất đau lòng. Người đàn ông cô yêu hết lòng là một kẻ bạc tình. Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng giống như Kiều Lị, bị anh vứt bỏ như rác rưởi, mình mẩy đầy vết thương mà anh chẳng thèm bố thí cho một ánh mắt. Cô biết rõ sự thật tàn khốc này, nhưng lúc ấy, cô nhẫn nhịn vì cô lưu luyến sự dịu dàng của anh. Nhưng sự dịu dàng này không phải duy nhất, Kiều Lị cũng từng có nó, cuối cùng sẽ mất đi. Kiều Lị lừa cô, cũng lừa cả Tần Thiệu. Nhưng chuyện Tần Thiệu là loại người thì sẽ không bao giờ thay đổi lời nói dối vớ vẩn của Kiều Lị. Tới sẩm tối, Diệp Đường mới bỏ dậy đánh răng rửa mặt kiếm đồ ăn. Nếu không đói dã ruột thì chắc cô sẽ ngủ luôn tới sáng mai. Nằm cả ngày nên người nhũn ra, Diệp Đường thật sự lười nấu cơm, bèn lấy gói mì ăn liền không biết mua từ bao giờ trong tủ ra. Nấu nước chuẩn bị pha mì. Chuông cửa đột nhiên vang lên, đồng nghiệp và bạn bè chưa bao giờ đến. Một là vì cô quá bận nên không hay ở nhà, hai là vì cô bận quá nên lười dọn dẹp. Mấy người sống tạm bợ thường không thích mời bạn bè tới chơi. Mà Đường Phong lại có chìa khóa nhà Diệp Đường. Lúc này ấn chuông cửa thì khả năng lớn nhất là giao hàng. Diệp Đường đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng te, bên trong không mặc áo ngực nên cô lười thay đồ ra gặp người khác. Bèn đứng gần cửa gào ra. Giao hàng à? Anh cứ để đồ đó là được, lát nữa tôi ra lấy. Ngoài cửa không đáp lại, Diệp Đường yên tâm. Pha mì xong, đậy nắp lại, bật tivi lên, mục tin tức trên nền nhạc. Sau đó rời rà đi ra cửa cầm hàng vào. Vừa mở cửa ra, Diệp Đường bỗng đứng hình. Bên ngoài không có hàng họ gì cả, chỉ có Tần Thiệu đang lẳng lặng đứng trước cửa nhà cô. Phút đứng hình này đã khiến cô bỏ lỡ thời cơ đóng cửa tốt nhất. Tần Thiệu lách người đi vào nhà, ngoái lại nói với Diệp Đường. Đóng cửa lại. Diệp Đường dại ra, đóng cửa lại. Sao anh lại tới đây? Sao anh biết em ở đây? Tần Thiệu không trả lời ngay bởi anh đang nhíu mày, rà mắt quan sát căn nhà hỗn độn như bãi chiến trường này. Thứ anh thấy, áo ngực vứt trên sofa, tất chân vắt trên kệ tivi, bàn trà đầy vỏ snack và mấy lon bia rỗng. Trên chiếc giường rộng 2 mét chất một đống quần áo, chỉ dư lại khoảng 0,8 mét hình chữ nhật vừa đủ cho một người nằm. sách, tạp chí, đồ trang điểm la liệt khắp nơi. Mày Tần Thiệu càng nhíu chặt. Xin em hãy dọn dẹp một chút rồi mời anh ngồi. Em không có ý định mời anh ngồi. Diệp Đường còn chưa kịp xấu hổ vì có khách đến khi chưa kịp dọn nhà thì đã nổi khùng vì cái giọng bỉ bai của Tần Thiệu. Em chỉ muốn biết vì sao anh tới đây, sao lại tìm được chỗ này? Tần Thiệu liếc quanh khắp phòng rồi nhìn Diệp Đường, đôi mày từ từ giãn ra, sau đó híp mắt lại, không thấy rõ ánh mắt, nhưng ánh mắt anh đang dán vào ngực Diệp Đường. Mấy năm trước Diệp Đường rất gầy, sau khi đi làm vài năm có mập lên một chút, thành ra có da có thịt, bộ ngực cũng vun đầy trông nữ tính hơn nhiều. Vì không mặc áo ngực nên hình dạng cực kỳ rõ ràng. Nhận ra Tần Thiệu đang chăm chú nhìn cái gì, Diệp Đường vội đi tới mép giường, rút một chiếc áo khoác bọc kín người, tức hộc máu nói. Chẳng phải bọn Mỹ các anh trước khi tới nhà ai, có thói quen hẹn trước à? Anh không chào hỏi tiếng nào đã tự tiện xông vào nhà người khác. Nếu ở Mỹ em có nổ súng bắn chết anh cũng không phạm pháp đâu. Cảm ơn em đã phổ cập cho anh biết phong tục nhân văn này của nước Mỹ. Tần Thiệu tỉnh bơ rời mắt đi, trách ngược lại cô. Cách đây không lâu em có thẹn thùng với anh thế đâu. Hẳn là anh vẫn nhớ cái câu tráng miệng sau món chính. Mặt Diệp Đường xanh mét. Anh không thể đòi hỏi trả tiền một lần mà được phục vụ hai lần. Ở địa bàn của mình, Diệp Đường nanh nọc hơn hẳn. Nghe cô nói năng lỗ mãng, sắc mặt Tần Thiệu cũng không tốt đẹp gì. Anh phớt lờ Diệp Đường, lại chỗ bàn ăn ngồi xuống, vì đó là chỗ sạch sẽ nhất nhà. Lúc cúi xuống thấy tô mì trên bàn, Tần Thiệu hỏi. Không phải dạ dày em không khỏe à? Sao lại ăn cái này? Em thích. Diệp Đường rời tô mì từ bàn ăn sang bàn trà. Tần Thiệu cầm chiếc điều khiển tivi lên, tắt sâu thực tế ổn nào đang phát trên tivi đi. Thế giới đột nhiên yên ắng, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ. Đường Đường. Nghe tiếng gọi khẽ, Diệp Đường trợn tròn mắt vì tức. Sếp Tần, anh từng hứa gì với em chứ? Tần Thiệu ngồi im một lát rồi lấy một tấm danh thiếp ra, đặt lên bàn. Xem ra giám đốc Diệp không chào đón anh. Đây là người đứng đầu liên minh các công ty sản xuất xe ở thành phố Dê. Hôm nay anh vừa gặp ông ta. Có vẻ như bọn họ có ý định hợp tác với chúng ta. Em lo chuyện kế tiếp đi. Nói xong, Tần Thiệu đứng dậy, sửa sang lại bộ đồ vest. Diệp Đường đi tới cầm danh thiếp lên xem, ngước mắt hỏi. Sếp Tần, em có thể hỏi anh một chút không? Anh đang suy tính gì vậy? Anh còn thích em à? Tần Thiệu nhìn Diệp Đường, nét mặt không gợn sóng. Diệp Đường bỗng thấy phiền lòng, kéo phăng khóa áo khoác tới tận hông. Hay là anh muốn em tiếp tục ngủ với anh? Trong ánh đèn vàng ấm áp, phần xương quay xanh với hai dây áo mỏng manh tạo thành bóng râm mập mờ. Dưới lớp đầm ngủ là đường cong như ẩn như hiện. Chiếc áo khoác không rơi xuống mà kẹt ở khuỷu tay, vây quanh vòng eo. Thiếu nữ sốc nổi và phụ nữ gợi cảm hòa vào nhau. Có một câu, em hỏi anh lần cuối. Có phải anh có thích em không? Em muốn có câu trả lời, sau đó thì sao? Tần Thiệu, anh thật nhàm chán, nếu không muốn trả lời thì thôi. Diệp Đường mặc áo khoác lại đàng hoàng. Dù câu trả lời của anh là gì, thì đáp án của em vẫn là từ mấy năm trước, em đã không thích anh nữa, cũng không thiếu tiền, không muốn ngủ với anh. Xin sếp Tần đừng có dùng ánh mắt như nhìn bồ nhí để nhìn em nữa, em thấy mắc ói lắm. Diệp Đường cất tấm danh thiếp vào túi. Em sẽ chăm chỉ làm việc. Diệp Đường không nhớ Tần Thiệu đã bỏ đi như thế nào, liệu có tức đến nỗi sập cửa hay không. Thâm tâm cô tĩnh mịch lạ lùng, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng khi ngồi bên bàn trà ăn mì, bỗng dưng cô lại bị sặc ớt mà rớt mấy giọt nước mắt rẻ mạt. Một nhân viên sale giỏi lại còn cực kỳ có tinh thần trách nhiệm và lòng cầu tiến mà có trong tay thông tin khách hàng do Tần Thiệu cung cấp thì lý nào lại không hành động được. Diệp Đường nhanh chóng liên lạc với người phụ trách liên minh các công ty xe hơi thành phố C theo số điện thoại trên tấm danh thiếp để móc nối quan hệ. Người phụ trách là một ông cụ gần 70 tuổi, rất có khí thế của dân làm ăn, cực kỳ hăng hái, lịch trình sắp xếp dày đặc vô cùng khó hẹn. Nhưng Diệp Đường vốn giỏi giang xinh đẹp và nhiệt tình chu đáo, lại thường xuyên thăm hỏi nên nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ khá ổn định. Cô luôn cố gắng duy trì quan hệ với khách hàng, ngay cả khi không có chuyện gì cũng ân cần hỏi han. Một tháng sau, cuối cùng ông cụ cũng nhận lời ăn cơm với Diệp Đường. Đôi khi quan hệ công việc phát triển thành quan hệ riêng chỉ nhờ một bữa cơm như thế này. Bữa tiệc là một phần không thể thiếu để lôi kéo quan hệ, thế nên được mời dự tiệc xem như đã tiến một bước dài trên con đường kiếm lấy đơn đặt hàng. Đến khi hai bên thân thiết thì chuyện lấy được đơn hàng lớn sẽ dễ như trở bàn tay, chỉ cần mở miệng nói một câu là xong. Nhưng bữa cơm này không phải do Diệp Đường đãi mà là một bữa tiệc do ông cụ tổ chức. hơn nữa còn mời rất nhiều khách khứa đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Phần lớn đều là lớp con cháu hoặc là bạn phong niên của ông cụ. Bữa tiệc với mục đích thắt chặt quan hệ kiểu này không thể thiếu mỹ nữ phụ trách chuyện tiếp đãi khách được. Người đầu tiên ông cụ nghĩ tới là Diệp Đường xinh đẹp lại khéo ăn nói. Được khách hàng nghĩ tới trước tiên khi có việc cần chính là hiệu quả mà Diệp Đường muốn và cũng là mục tiêu mà cô nỗ lực. Cô lập tức nhận lời mời, còn xin phép dẫn Triệu Tiểu Khê theo. Cô bé Triệu Tiểu Khê này là người Diệp Đường không yên tâm nhất trong bộ phận sale, cũng là người không giống nhân viên sale nhất. Diệp Đường cố ý chỉ bảo cô ta nhiều hơn. Hơn nữa, loại tiệc rượu trang trọng như của ông cụ cần có một tấm chiếu mới khủ khờ như Triệu Tiểu Khê để điều tiết bầu không khí. Nếu không thì làm sao tô bật được sự khôn ngoan của các sếp được. Triệu Tiểu Khê cũng hoàn thành tốt vai trò của mình thật. Suốt bữa tiệc, cô ta không ngừng cười ngốc nghếch rồi cười đến ngọt ngào. Thỉnh thoảng được Diệp Đường quăng miếng cho thì còn phát biểu vài câu sàm dí, cố ý làm trò cười cho thiên hạ, khiến mọi người cảm thấy thư thái nhẹ nhõm. Diệp Đường cũng từng bước tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Châu Quảng Hữu như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Đường nhọc lòng hơn nhiều. Cô phải tìm đề tài nói chuyện, mời rượu và kính rượu từng người một, quảng cáo bản thân, giới thiệu công ty, còn phải nói năng hài hước. Bình thường Diệp Đường hiếm khi uống say, sau khi tham gia nhiều buổi tiệc rượu, cô đã biết tửu lượng của mình cỡ nào nên uống rất có chừng mực. Nhưng hôm nay, vì bữa tiệc này có quy mô lớn, còn rất nhiều người muốn làm thân, nên Diệp Đường hơi kích động, không ngừng nỗ lực, vì thế đã uống rất nhiều. Trong số các sếp cũng có người xấu tính, muốn xem Diệp Đường uống được bao nhiêu nên không hề thương hoa tiếc ngọc, cứ mở rượu dồn dập để xem giới hạn của cô ở đâu. Diệp Đường không từ chối bất cứ ai. Khi tiệc tan, Diệp Đường đã say tới mức chân nam đá chân chiêu. Có vài người đàn ông chủ động đề nghị đưa Diệp Đường và Triệu Tiểu Khê về nhà. Diệp Đường tuy đã lơ mơ nhưng vẫn gắng gượng từ chối nhẹ nhàng. Nguyên tắc của cô là sau khi uống say sẽ không để một người đàn ông mới gặp mặt vài lần đưa mình về nhà. May mà vì phòng hờ nên Diệp Đường đã dẫn Triệu Tiểu Khê theo, cũng không để cô ta uống rượu. Đây cũng là một trong những công dụng của Triệu Tiểu Khê. Diệp Đường lảo đảo bảo Triệu Tiểu Khê gọi xe đưa cô về nhà. Vừa lên xe, Diệp Đường báo địa chỉ xong là ngủ luôn. Triệu Tiểu Khê là người một nhà, đại khái có thể tin được. Triệu Tiểu Khê vô cùng tỉnh táo, thấy Diệp Đường ngủ trên xe, không một chút đề phòng như vậy, thì vừa đau lòng vừa nể phục, vừa tức giận. Trong bữa tiệc có rất nhiều đàn ông nhìn Diệp Đường với ánh mắt như sói dữ thấy dê non, thế mà Diệp Đường còn to gan uống tới mức ấy được. Triệu Tiểu Khê thở vắn than dài như một bà mẹ già lo lắng đứa con gái xinh đẹp của mình sẽ bị bắt cóc. Một đường sóc này khiến men rượu càng ngấm bạo. Lúc xuống xe, rõ ràng Diệp Đường đã say hơn vừa rồi nhiều. Triệu Tiểu Khê vừa kéo vừa lôi Diệp Đường một lúc mới kéo cô xuống xe được. Khi ấy, Diệp Đường đã không đứng vững nổi, cứ liêu xiêu ngã trái ngã phải. Triệu Tiểu Khê đỡ cô tới bên đường, dìu cô ngồi xuống ghế đá trước tòa nhà rồi lo lắng hỏi. Giám đốc, chị có nhớ rõ nhà chị ở lâu mấy không ạ? Diệp Đường lắc lư người, giơ sáu ngón tay lên. Triệu Tiểu Khê thầm thấy không ổn, lại hỏi tiếp. Có thang máy không ạ? Diệp Đường cười ngu, lắc đầu. Ôi trời đất ơi! Triệu Tiểu Khê khẽ kêu lên, nhìn tòa nhà cũ kỹ trước mặt cũng giống kiểu không có thang máy thật. Nếu cô ta biết sớm thì đã không để tài xế đi trước mà nhờ người ta cõng Diệp Đường lên nhà rồi. Triệu Tiểu Khê dùng hết sức từ thời bú tí mẹ mới kéo Diệp Đường từ chỗ ghế đá tới trước cửa tòa nhà được. Nghĩ tới chuyện vẫn còn 6 lầu thì bỗng dưng toàn thân bủn rủn, thở hồng hộc, vịn vào tay cửa oán trách. Chị ạ, sao chị không mua nhà ở lầu thấp hoặc ở chỗ có thang máy ấy? Diệp Đường chẳng đi nổi, gục đầu xuống, không ngờ vẫn còn trả lời được. Chị đâu có nhiều tiền thế? Mặt Triệu Tiểu Khê hiện vẻ đau khổ, lấy điện thoại của Diệp Đường ra, nhét vào tay cô. Giám đốc, hay là chị kiếm một người cường tráng đáng tin mà chị quen tới đây vác chị lên nhà được không? Cái xác mỡ không của em là thua rồi. Diệp Đường không nhận điện thoại lẩm bẩm. Người cường tráng. Sau đó bấm một dãy số. Triệu Tiểu Khê nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên xem, thấy giống như dãy số điện thoại, bèn ấn gọi. Cuộc gọi thông ngay, nhưng đầu kia không nói gì. Triệu Tiểu Khê bèn hỏi thử. Alo, xin chào. Một giọng đàn ông cực kỳ cảnh giác vang lên. Cô là ai? Diệp Đường đâu? Triệu Tiểu Khê lập tức nói. Chào anh, em là Triệu Tiểu Khê, đồng nghiệp của giám đốc Diệp ạ. Chị ấy uống say, say dữ lắm luôn ạ. Bây giờ bọn em đang ở dưới lầu nhà chị ấy, nhưng mình em thì không kéo nổi chị ấy. Anh có thể tới một chút giúp không ạ? Người đàn ông kia nói. Được, em để ý cô ấy một chút, anh sẽ đến ngay. Triệu Tiểu Khê thở phào hỏi, à, anh có biết địa chỉ nhà ấy không? Triệu Tiểu Khê vừa mới nói nửa câu thì cuộc gọi đã bị ngắt, xem ra người kia biết địa chỉ nhà giám đốc. Cũng đúng, Diệp Đường sai tới mức đó mà còn gõ được số điện thoại của anh ta cơ mà, xem ra quan hệ của hai người họ không tầm thường. Triệu Tiểu Khê bất giác nghĩ theo hướng tình yêu, Diệp Đường xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Nhưng chất giọng nam trầm thấp lôi cuốn của người nọ, sao lại nghe quen tai thì không biết, là ai nhỉ? Triệu Tiểu Khê vắt óc nghĩ ngợi 15 phút mà cũng không nhớ ra từng nghe ở đâu. Rốt cuộc khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói, cô ta mới vỡ lẽ, là ở buổi liên hoan của bộ phận. Không ngờ, người tới lại là sếp Tần. Triệu Tiểu Khê há hốc miệng không nói nên lời, ngay cả tiếng sếp Tần cũng quên chào. Trong đêm tối, cô ta không thấy rõ biểu cảm của Tần Thiệu, nhưng lại thấy rõ mồn một cặp mày nhíu chặt của anh. Nửa đêm nửa hôm, gọi sếp lớn nhất công ty tới đây làm cửu vạn, Triệu Tiểu Khê run bần bật, đoán có khi Diệp Đường say rượu nên đầu óc lơ mơ, đã làm chuyện hiểu lầm rồi. Triệu Tiểu Khê vội bảo chữa giúp giám đốc nhà mình. Sếp Tần, giám đốc Diệp quá chén nên chắc trượt tay ấn nhầm số ạ. Tiểu Khê, tối nay cảm ơn em nhé. Tần Thiệu nói với cô ta một câu rồi tiện thể đỡ lấy Diệp Đường đang dựa vào người Triệu Tiểu Khê. Triệu Tiểu Khê chà tay. Không có gì ạ, chuyện em nên làm mà. Vừa rồi, sếp Tần mới nhìn thẳng cô ta, còn gọi cô ta là Tiểu Khê nữa. Chân Triệu Tiểu Khê hơi nhũn ra. Tần Thiệu ôm Diệp Đường vào ngực, khiến cô nhào vào lòng anh. Đường Đường. Triệu Tiểu Khê nghĩ bụng. Hóa ra sếp Tần gọi ai cũng thân mật thế à? Nghiệp quá là nghiệp. Diệp Đường từ từ mở mắt ra. Tần Thiệu, chào anh nhé. Triệu Tiểu Khê đứng hình tại chỗ. Cái quái gì thế này? Em đi đâu mà uống nhiều vậy hả? Tần Thiệu hừ một tiếng, rõ ràng đang thấy cực kỳ không hài lòng. Không ngờ uống nhiều thế mà vẫn nhớ gọi cho anh. Diệp Đường nhắm mắt lại phớt lờ anh. Triệu Tiểu Khê mục kích cảnh này thì hơi ngơ ngác, cố gắng giải thích dùng Diệp Đường. Hôm nay em với giám đốc đi dự tiệc của khách hàng, là dự tiệc của người phụ trách liên minh công ty xe, nên chị ấy mới quá chén, chứ không phải cố ý muốn quấy rầy anh đâu ạ. Vốn là muốn kiếm một người cường tráng. Một người cường tráng á? Đúng thế ạ, một người cường tráng. Diệp Đường bất chợt mở mắt ra, nhếch môi cười nói lảm nhảm. Anh có biết hồi xưa em từng đọc được một câu thơ cổ là núi non đè hải đường không? Chính là vì anh quá cường tráng như ngọn núi vậy, nên mới đè chết đóa hải đường nhỏ bé là em. Núi non đè hải đường, Tần Thiệu đè Diệp Đường. Chà chà, dùng từ kiểu gì mà táo bạo dữ vậy? Triệu Tiểu Khê không nghe nổi nữa, giơ tay ra tính lướt qua vòng ôm của Tần Thiệu để vỗ người Diệp Đường, giúp cô tỉnh táo một chút. Tần Thiệu để ý thấy động tác nhỏ của Triệu Tiểu Khê, nói với cô ta. Khuya rồi, em về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé. Vâng, vâng ạ, thế em đi trước nhé. Triệu Tiểu Khê lúng túng rụt tay về, lại nhìn Diệp Đường nói. Nhưng còn giám đốc Diệp? Cứ giao cô ấy cho anh sẽ lo liệu, em cứ yên tâm. Nói xong, Tần Thiệu bế thốc Diệp Đường lên, đi vào cửa tòa nhà. Thân hình đẫy đà của Triệu Tiểu Khê dập dìu trong gió đêm. Tần Thiệu bế Diệp Đường tới cửa, lục tìm chìa khóa trong chiếc túi Diệp Đường đang ôm vào ngực. Diệp Đường bỗng tỉnh lại, ôm chặt ngực. Anh đừng tưởng em uống say là có thể dê em nha. Tần Thiệu vừa bế cô lên lầu 6, vốn hơi mệt, giờ thêm cục tức nghẹn trong lồng ngực, bỗng thấy không thở nổi. Anh thả Diệp Đường xuống, dựa cô vào tường, giật lấy túi cô, lấy chìa khóa mở cửa. Diệp Đường tuy say nhưng vẫn lờ mờ nhận ra Tần Thiệu đang bực nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Để mặc anh bế mình đi vào nhà, đặt lên giường. Tần Thiệu khuẩn mớ quần áo trên giường Diệp Đường lại, nhét hết vào tủ. Cuối cùng cũng dọn được một chỗ rộng rãi cho cô ngủ. Diệp Đường nằm ngay ngắn trên giường, trở người mấy cái rồi trùm chăn lên ngủ. Tần Thiệu đứng trước giường nhìn chằm chằm cô một lát, rồi từ từ ngồi xuống mép giường, xắn tay áo sơ mi lên, đưa tay sờ mặt cô. Sờ một chút, ngừng một lát, lại sờ một chút. Tần Thiệu khẽ xoa ngón tay, cảm nhận cảm giác vừa rồi, sau đó lại sờ một chút, lại sờ một chút. Diệp Đường chau mày, vặn vẹo người. Tần Thiệu ngưng tay giữa khoảng không, chậm chậm rụt về, sau đó anh cúi người hôn lên nơi tay mình vừa sờ. Bờ môi còn chưa rời khỏi gò má ấm áp, đã nghe Diệp Đường lẩm bẩm. Phan Dịch, cút ra xa một chút. Đôi môi chạm vào mặt cô mím chặt. Một lát sau, khi nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại, Diệp Đường từ từ mở to mắt trong màn đêm. Cô thấy nhức đầu, dạ dày quặn đau, suy nghĩ hỗn loạn. muốn tự hỏi chuyện gì đó, nhưng cơ thể thực sự không chịu nổi, nhanh chóng thiếp đi. Chẳng biết ngủ bao lâu, Diệp Đường choàng tỉnh vì bị đau dạ dày. Sau khi tỉnh, cơn đau lại rõ nét hơn. Người Diệp Đường run rẩy mất tự chủ, ngay cả xương cốt cũng run. Lúc tính bỏ dậy tìm điện thoại, cô mới phát hiện mình không động cửa gì nổi. Diệp Đường thò tay lên mò đèn giường, nhưng mò cả buổi không tới, sốt ruột suýt phát khóc. Đột nhiên, đèn bật sáng. Diệp Đường nhìn sang phía công tắc đèn, thấy Tần Thiệu đứng đó hỏi. Em làm sao vậy? Cuối cùng, Diệp Đường cũng không kìm được mà khóc. Em đau dạ dày. Nói xong, cô cũng sợ điếng người khi nghe thấy giọng mình, ngay cả giọng cô cũng run rẩy. Dạ dày đau như bị xé rách, sau cơn đau lại đau hơn cơn trước. Tần Thiệu tiến tới mấy bước, ngồi xuống mép giường, bế Diệp Đường lên. Để anh đưa em đi bệnh viện. Diệp Đường đang tính nói thì thấy lợm miệng, sau đó ói lên chiếc áo sơ mi trắng của Tần Thiệu. Cô tính xin lỗi, nhưng khi tập trung nhìn mới thấy bãi ói đỏ như máu. Cô mới ói ra máu sao? Diệp Đường bị ngụm máu này dọa ngây người, quên bén cơn đau dữ dội của dạ dày. Sao máu chó vậy? Chẳng phải đây chỉ là cảnh xuất hiện trên phim khi có người sắp chết thôi à? Ung thư phổi, lao phổi, Lâm Đại Ngọc, Từ Anh cầm một chiếc khăn trắng như tuyết bịt miệng. Diệp Đường nức nở hỏi. Tần Thiệu, em sẽ không chết trong lòng anh chứ? Cô nhỏ hơn anh 11 tuổi, cô còn chưa sống đủ, cô không muốn chết sớm hơn anh. Cánh tay Tần Thiệu đang ôm cô cũng cứng lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Cầm miệng, đừng có nói gở, chúng ta lập tức tới bệnh viện. Trước khi ngất vì quá đau, Diệp Đường đã hỏi một câu. Anh chầu trực ở nhà em là để đợi em hộc máu đúng không? Lúc Diệp Đường tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Điều dưỡng đứng cạnh chỉnh truyền dịch cho cô, thấy cô mở mắt thì nghiêm khắc khiển trách. Còn trẻ vậy mà đã bị đau dạ dày nghiêm trọng, lại còn uống cho cố xác. Nhìn đi, uống tới xuất huyết dạ dày rồi kìa. Miệng Diệp Đường khô khốc, cổ cũng sưng đau, giọng khản đặc. Không nghiêm trọng đến chết là được, cô cứ cố chữa giúp cháu, cứ dùng thuốc tốt nhất đấy. Cái này xem như tai nạn lao động, cháu sẽ được bồi thường. Bóng dáng cao lớn đứng sau điều dưỡng nói, uống nữa thì chờ chết đi. Có vài mối duyên đúng là nghiệt duyên, ở bên anh chẳng có chuyện gì tốt cả. Ba lần vào viện đều trốn không thoát một ôn thần. Diệp Đường sợ chết, càng lớn càng sợ chết. Nhưng khi Tần Thiệu đanh mặt đi vào phán một câu xanh rờn như vậy, cô lại muốn quát vào mặt anh rằng, chuyện sống chết của em, anh lại nhải cái gì chứ? Theo Tần Thiệu đi vào phòng, còn có một bác sĩ đeo tấm thẻ ghi, trưởng khoa. Thấy bác sĩ đi vào, Diệp Đường không đếm xỉa tới Tần Thiệu nữa, mà hỏi dồn dập mấy câu liền. Bác sĩ, nghe nói dạ dày tôi bị xuất huyết ạ? Có nghiêm trọng không? Bây giờ tôi hết đau rồi, khi nào có thể xuất viện, tôi còn nhiều việc lắm. Tần Thiệu cao hơn bác sĩ một cái đầu, mà khí thế cũng hơn hẳn trưởng khoa, chắn đằng trước nói. Tạm thời em đừng lo chuyện công việc, giờ không phải lúc. Bác sĩ cũng hùa theo. Đúng vậy, cô không bị xuất huyết nghiêm trọng, chưa tới nỗi bị thủng, nhưng cần nằm viện nghỉ ngơi, theo dõi triệu chứng để tiến hành chữa trị. Tuyệt đối không thể xuất viện ngay, lại càng không thể làm việc với cường độ cao được. Điều dưỡng cũng chứng tỏ sự hiện hữu của mình bằng cách xen miệng. Sao cô bé này gấp gáp dữ vậy? Thân thể của mình thì phải biết yêu quý chứ. Nếu chồng cô mà không kịp đưa cô nhập viện thì cô còn đau đến cỡ nào? Diệp Đường đang tính nói anh ấy không phải chồng cháu thì Tần Thiệu đã đính chính trước. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là vợ chồng. Sốt ruột phủi sạch quan hệ thế cơ à? Diệp Đường trợn mắt lên, cười tủm tỉm với điều dưỡng. Cô xem, anh ấy lớn tuổi thế kia thì sao có cô vợ trẻ như cháu được, chơi nhau hẳn một thế hệ ấy chứ. Tình cảnh này quá xấu khổ. Điều dưỡng cười ha hà, bảo hai người đều trẻ hết, sau đó chuồn mất. Bác sĩ dặn dò vài câu về những chuyện cần chú ý, gì mà phải nghỉ ngơi, đừng tức giận, không được ăn đồ ăn cay, nhất là không được uống rượu nữa, sau đó cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Đường và Tần Thiệu. Không có người ngoài, anh càng im lặng hơn, kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, mở laptop ra gõ. Chẳng biết là vì anh đang tức vì bị Diệp Đường khịa lớn tuổi mà là bận bịu công việc nên mới phớt lờ Diệp Đường. Diệp Đường nằm im trên giường một lát, cảm thấy bầu không khí này quá bất lợi cho việc dưỡng bệnh. Cũng cảm thấy vừa rồi cô chỉ được cái mạnh miệng, có vẻ so đo quá, khẽ ê một tiếng gọi Tần Thiệu. Anh ngẩng lên khỏi laptop. Có chuyện gì? Em muốn uống nước à? Giọng Diệp Đường đúng là khàn thật, tuy cô gọi anh vì chuyện khác nhưng vẫn thành thật gật đầu. Tần Thiệu rót một ly nước ấm đặt lên đầu giường cô, rồi quay lại chỗ ngồi gõ laptop tiếp. Hôm nay tóc anh không vuốt keo, để xõa tự nhiên trông rất thoải mái. Chiếc áo sơ mi trắng bị Diệp Đường ói máu vào đã thay bằng một chiếc khác màu hồng nhạt, trông trẻ trung hơn nhiều. Anh mặc áo sơ mi không thắt cà vạt, tùy tiện mở hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh trông rất ngon mắt. Diệp Đường bê ly nước lên uống một hớp, thầm khen anh chăm sóc da rất kỹ, ngay cả nếp nhăn cổ cũng không có. Mấy năm trước, lúc tình cảm nồng nhiệt, cô từng cắn xương quai xanh của anh. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Đường thoáng ảo não, đặt ly nước lên đầu giường cạch một tiếng. Nghe vậy Tần Thiệu ngẩng đầu. Muốn uống ly nữa à? Không phải. Diệp Đường thấy mình rất khác thường, ấp úng nói. Đêm qua cảm ơn anh. Tần Thiệu lại vùi đầu làm việc. Không gấp, đợi em khỏi bệnh rồi cảm ơn. Ý là cần nghi thức trọng thể ấy hả? Diệp Đường ngượng ngùng nói. Này, điện thoại của em. Tần Thiệu vừa gõ bàn phím vừa nói. Lúc đi vội quá nên anh không cầm theo giúp em. Dạ. Đêm qua đúng là đáng sợ, ngay cả Di Trúc cũng không kịp lập đã ngất xỉu, còn để ý điện thoại gì nữa. Diệp Đường giải thích. Em muốn gọi điện xin công ty cho nghỉ. Tần Thiệu thản nhiên nói. Anh xin nghỉ giúp em rồi. Diệp Đường căng thẳng hỏi. Anh xin kiểu gì thế? Yên tâm, anh không tự xin. Tần Thiệu tuy đang nhìn thẳng vào màn hình laptop, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy vẻ thấp thỏm của cô. Anh gọi điện cho Triệu Tiểu Khê của bộ phận em, nhờ cô ta xin nghỉ giúp em. Bảo tối qua em uống nhiều quá nên không thoải mái. Thế ổn không? Không ổn lắm. Diệp Đường thấy lòng lạnh đi. Nhờ Triệu Tiểu Khê xin nghỉ giúp cô, chẳng phải sẽ càng khiến trí tưởng tượng của cô ta bay xa sao? Diệp Đường suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để lấp liếm với Triệu Tiểu Khê. Nghĩ tới Triệu Tiểu Khê, Diệp Đường tiện thể nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra tối qua sau khi say. Cô có một thói quen tốt là dù uống cỡ nào cũng không bị mất trí nhớ. Nhưng thói quen tốt này, sau khi nhớ lại một chuyện ngu xuẩn từng làm lúc say, thì như càng khiến cô thấy mất mặt hơn, xấu hổ tới độ, máu cứ sột lên não từng hồi một, không ngừng tra tấn cô. Diệp Đường đã quá chén thật, nếu không cô sẽ không hồ đồ đến mức gọi điện cho Tần Thiệu, còn nói núi non đẻ hại đường gì đó nữa chứ. Diệp Đường chột dạ, không biết Tần Thiệu nghĩ gì về cô. Trước kia, cô tìm đủ cách phân rõ giới hạn với anh, nói rất quả quyết. Thế mà lúc say nhũn như bùn thì đêm hôm lại gọi điện cho anh. Nghĩ kiểu gì cũng thấy như một đứa bụng dạ khó lường, đầy mưu sâu kế hiểm. Diệp Đường hối hận tự cốc đầu mình một cái, không ngờ lại làm lố quá mà vang thành tiếng. Tần Thiệu nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn cô. Em sao thế? Đau đầu à? À, không phải. Diệp Đường buồn bực, muốn tự hỏi mà cũng không được thoải mái một mình. Anh không cần ngồi đây đâu, em muốn nằm một mình một lát. Anh làm ồn đến em à? Tần Thiệu gập laptop lại, đặt sang một bên, móc điện thoại ra dùng. Không phải vậy. Diệp Đường ngập ngừng giây lát kiếm lý do. Anh có điện thoại chơi còn em thì không, làm em không thấy công bằng nên anh đi chỗ khác chơi đi. Tần Thiệu lướt điện thoại. Anh dùng điện thoại để làm việc. Em cũng muốn dùng điện thoại để làm việc. Được. Tần Thiệu gõ một đoạn tin trên điện thoại gửi đi, sau đó đặt điện thoại của mình lên gối Diệp Đường. Em dùng của anh đi. Thôi thôi. Cô từ chối, mặt tay đề nghị. Em muốn dùng của em cơ, nếu bây giờ tiện thì sếp Tần có thể đi lấy hộ em không? Diệp Đường chỉ mong Tần Thiệu có thể đi khuất mắt cô, để cô bình tĩnh suy nghĩ vài chuyện, sửa sang lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tần Thiệu ngồi lại chỗ cũ, mở laptop lên. Vừa rồi anh đã nhắn tin cho Lý Chính đi lấy điện thoại cho em rồi. Diệp Đường đành cam chịu số phận mà nằm yên, cầm điện thoại của Tần Thiệu trên gối lên. Tập truyện này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.